Đi dưới dưới lầu, quả nhiên đã thấy Văn Mẫn đứng chờ ở dưới đó. Hai người chào hỏi nhau rồi lên xe. Xe chạy với tốc độ rất chậm. Văn Mẫn rất trầm mặc, Viêm Liệt cũng không có nói gì. Một lát sau, xe dừng lại. Ngay sau đó là những món đồ làm cho người ta hoa cả mắt xuất hiện. Khi Viêm Liệt đứng ở trước mặt Văn Mẫn một lần nữa thì đã là hai tiếng sau. Ánh mắt của Văn Mẫn sáng lên, hài lòng gật đầu một cái. Rất tuyệt. Văn Mẫn cười nói với Viêm Liệt. Viêm Liệt cười ngại ngùng, bất an trong lòng vơi nhẹ đi rất nhiều. Bây giờ đi luôn sao? Viêm Liệt hỏi. Không, còn phải đợi một lát nữa. Tổng tài sẽ tới, cậu ngồi nghỉ ngơi một lát đi. Văn Mẫn nhìn đồng hồ đeo trên tay một cái rồi nói. Nghe Văn Mẫn trả lời, ánh mắt của Viêm Liệt liền sáng lên, lộ ra một chút mong đợi. Văn Mẫn cười cười, bộ dạng như cái gì cũng hiểu. Khoảng vài phút sau, bác Đường Yên xuất hiện trước cửa, ánh mắt của mọi người đều bị cô hấp dẫn. Hôm nay bác Đường Yên mặc một bộ lễ phục màu đỏ, tóc dài xõa xuống, không nói hết phong tình vạn trùng. Văn Mẫn đứng dậy nghênh đón, hai người nói chuyện với nhau một lát, sau đó Văn Mẫn liền rời đi. Bác Đường Yên đi tới trước mặt Văn Viêm Liệt. Lấy ánh mắt dò xét nhìn Viêm Liệt, sau đó hình như rất hài lòng gật đầu vài cái. Đi thôi. Ngoài cửa đợi hai người không phải là chiếc xe bác Đường Yên vẫn thường lái, mà là một chiếc xe màu đen dài có rèm che. Trên xe còn có tài xế, thoạt nhìn rất thận trọng. Viêm Liệt vì bác Đường Yên mở cửa xe, bác Đường Yên liếc mắt nhìn Viêm Liệt, sau đó cúi người lên xe. Viêm Liệt vì bác Đường Yên đóng kỹ cửa xe, sau đó lên xe bằng cửa khác. Hai người cùng ngồi phía sau, xe chậm rãi chạy trên đường. Hình như rất quan trọng, có thể nói cho anh biết là tiệc gì không? Viêm Liệt không có thói quen im lặng như vậy. Anh thử thách đánh vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi cô. Tổ điển, thọ yến của Tô lão tiên sinh. Bác Đường Yên trả lời, không khí bên trong xe hình như có chút ngưng trọng. Viêm Liệt đã dấn thân vào thương trường. Đương nhiên đối với nhân vật nổi tiếng trên thương trường, anh cũng biết không ít. Vị Tô lão tiên sinh này chính là chủ tịch của tập đoàn Tô Thị, cũng là cha của Tô Ức Thần. Viêm Liệt nghe tới tin tức này thì không khỏi nghĩ đến Tô Ức Thần, con cưng của trời, bạch mã vương tử trong lòng các cô gái. Chẳng qua là anh cũng không tránh khỏi xuất hiện nghi ngờ. Mặc dù không biết quan hệ giữa Yên và Tô Ức Thần là như thế nào, nhưng những hành động của hai người hết sức mờ ám, làm cho người ta không thể phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Hai người bọn họ nhất định là có quan hệ hết sức quen thuộc. Chỉ là nếu như đã như vậy, vì sao cô lại chọn anh làm bạn đi cùng? Hai người rất phối hợp, nói đến chỗ này liền dừng lại. Khoảng 20 phút sau, xe lái vào biệt thự nhà họ Tô. Trong bãi đậu xe có đầy đủ mọi loại xe quý hiếm và nổi tiếng. Viêm Liệt rất ân cần, anh xuống xe mở cửa xe cho bác Đường Yên. Sau đó bác Đường Yên giống như là nàng công chúa từ trong xe bước ra. Sau đó liền hết sức tự nhiên khoác lên cánh tay của Viêm Liệt. Thân thể Viêm Liệt cứng đơ, nhưng sau đó thì lộ ra nụ cười. Anh là bạn trai của em, mặc kệ anh có đồng ý hay không, em hy vọng anh không làm ra chuyện gì mà em không thích. Trước khi tiến vào hội trường, bác Đường Yên nói ở bên tai của Viêm Liệt, nụ cười của anh cứng lại, nhưng ngày sau đó thì liền trở lại bình thường. Anh hiểu, nụ cười của anh lại tiếp tục, nhưng mà trong đó có nhiều hơn một chút ảm đạm. Bác Đường Yên nhìn hết vào trong mắt, cô gật đầu đi vào bên trong. Yên, em thật xinh đẹp. Bác Đường Yên và Viêm Liệt cùng nhìn về phía phát ra âm thanh. Tô tiên sinh, mới có mấy ngày không gặp mà miệng anh lại ngọt thêm không ít. Sau khi bác Đường Yên thấy rõ chủ nhân của giọng nói thì liền cười cười chào đón. Viêm Liệt đứng ở bên cạnh cô, lại có nhiều người đem ánh mắt đặt trên người của bọn họ. Yên, em không cần phải khách khí như vậy. Em không giới thiệu cho anh biết một chút về vị tiên sinh này sao? Phải biết rằng anh ta là người đoạt đi vị trí của anh mà. Tối nay, anh phải là bạn đi cùng em mới đúng. Tô Ức Thần lộ ra vẻ mặt hết sức ảo não, ánh mắt lại tò mò nhìn Viêm Liệt. Không cần thiết. Bác Đường Yên khinh thường nhìn vẻ mặt của Tô Ức Thần, lôi kéo Viêm Liệt đi đến chỗ Tô lão tiên sinh đang đứng. Kể từ khi Viêm Liệt gặp Tô Ức Thần, thân thể anh liền căng thẳng. Mặc dù đem đối phương làm thành tình địch thì có chút kỳ quái, trước đó anh còn chưa biết quan hệ giữa Yên và đối phương là như thế nào, chính là quan hệ giữa anh và bác Đường Yên cũng có chút khó xác định. Hơn nữa, mặc kệ là ở phương diện nào thì đối phương vẫn xứng đôi với bác Đường Yên hơn anh. Chẳng qua là cảm giác khi hai người này ở chung một chỗ rất kỳ lạ, cũng không giống như là người lạ, có chút quen thuộc, hình như cũng rất thân mật. Cũng không có giống như tình yêu, ngược lại giống như là anh em hoặc là bạn tốt. Nhưng mà câu nói không cần thiết của bác Đường Yên làm anh cảm thấy tâm tình cao hứng của mình vì phỏng đoán quan hệ của bọn họ bị chèn ép xuống. Không cần thiết là anh không cần thiết phải giới thiệu cho người khác biết sao? Thì ra là ở trong lòng bác Đường Yên, anh chính là một người không cần thiết phải giới thiệu. Tại sao lại dầu dĩ như vậy? Đương nhiên, bác Đường Yên cũng cảm thấy anh thay đổi. Cô lấy ánh mắt quái dị nhìn anh, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Suy nghĩ một chút, cô đoán là anh hiểu lầm quan hệ giữa cô và Tô Ước Thần. Bác Tô, chúc bác phúc như Đông Hải, thọ từ Nam Sơn. Bác Đường Yên đi đến trước mặt của một lão già, nói là lão già cũng không phải. Nhìn ông ấy chỉ mới hơn 50 tuổi, trên thực tế có lẽ đã ngoài 60, tinh thần khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén, không có một chút dáng vẻ của người già. Tiểu Yên à, cảm ơn con nhiều nha, thấy con có thể tới đây, bác thật là cao hứng. Tô lão tiên sinh sau khi nhìn thấy bác Đường Yên thì vui vẻ hẳn lên, thân thiết vỗ vỗ bác Đường Yên. Bác trai, đừng khách khí như vậy, đây là chuyện con cháu nên làm mà. Cha mẹ nhờ con thay bọn họ chúc phúc bác biết mà. Không biết bọn họ lại lạc trong căn ngõ ở quốc gia nào nữa rồi. Thật là làm cho người ta hâm mộ mà. Nhưng mà nếu như có con làm con gái thì nhất định sẽ yên tâm đi vòng vòng thế giới chơi đùa. Còn con trai của bác thì... Bà lại đang nói xấu sau lưng con sao? Hôm nay nhiều khách như vậy, bà không thể chừa cho con chút mặt mũi được sao? Giọng nói bất đắc dĩ của Tô Ước Thần chen vào, cắt đứt lời nhạo báng của Tô Tiên Sinh. Bà đâu có nói xấu con đâu, bà là nói đúng tình hình. Tô lão tiên sinh bất mãn trợn mắt nhìn con trai mình. Tuy là ông nói như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được quan hệ giữa hai cha con rất thân thiết. Bác trai, chừa cho Ước Thần chút mặt mũi đi, nếu không anh ấy khóc đó. Còn mang bạn đi tìm nhìn xung quanh một chút, bác trai không cần phải tiếp đãi con đâu. Bác Đường Yên nói xong thì liền lôi kéo Viêm Liệt rời đi. Tô Ước Thần thở phì phò, trợn mắt nhìn cô. Anh muốn lại chọc phá hai người đó, nhưng lại bị khách khứa làm vướng chân tại chỗ. Khách đến chào hỏi rất nhiều, hai cha con nhà họ Tô vẫn đang vội vàng tiếp đãi từng người một. Bác Đường Yên lôi kéo Viêm Liệt đến một khúc quanh tương đối yên tĩnh để nghỉ ngơi. Ở đó đã có một người ngồi. Ồ, tôi tính xem cậu ngồi ở đâu, thế ra là ở chỗ này, thật đúng là có duyên mà. Nghe được giọng nói, bác Đường Yên, cô gái đang ngồi ở đó uống rượu ngẩng đầu lên, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua trên người của Viêm Liệt. Xử lý tốt sao? Lăng Ngạo Vũ vừa mở miệng, liền mang theo một cỗ khí phách, làm cho người ta có cảm giác áp lực rất mạnh. Coi như là vậy đi, bác Đường Yên ngồi xuống. Sau này chú ý một chút, không nên quá nuông chiều, lần tới đem ra ngoài cũng khỏi mất mặt. Sau khi xảy ra chuyện kia, cô không yên lòng, lại dặn dò một lần nữa. Viêm Liệt ngồi bên cạnh, đối với chủ đề hai cô gái này nói chuyện có chút không giải thích được. Ba người ngồi trong góc, thỉnh thoảng có vài người muốn đến nói gì đó đều bị ánh mắt lạnh lùng của Lăng Ngạo Vũ uy hiếp. Nếu như so sánh với Lăng Ngạo Vũ, lý trí nham hiểm thì bác Đường Yên bá đạo nổi danh trên thương trường, làm cho người ta sợ hãi vẫn còn thua xa, giống như không cho bất kỳ người nào mặt mũi, cũng không che giấu sự yêu thích của mình. Viêm Liệt ngồi ở bên cạnh, anh còn cảm thấy có chút khó chịu. Anh biết Lăng Ngạo Vũ trước kia đã biết cô rồi. Lần trước gặp mặt ở hội độc thân có hại, anh cũng rất nghiêm túc quan sát cô. Chẳng qua là lần này gặp mặt, anh lại phát hiện cô gái này đối xử với anh không phải như bạn bè, hơi thở không cho phép người ta tiếp cận, ngay cả ánh mắt cũng lạnh như thế, không giống như lần trước còn mang theo một chút nhiệt độ. Viêm Liệt cũng không có ngu ngốc. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng thì anh đoán hình như là lần trước mình bỏ đi giữa chừng, lưu lại cho đại gia ấn tượng rất xấu. Lại là vì chuyện kia. Chuyện kia hình như tạo ra rất nhiều chuyện ảnh hưởng không tốt. Nếu như để cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh sẽ đi hay không đây? Viêm Liệt rất nhàm chán suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một kết luận. Anh cảm thấy anh vẫn sẽ đi. Tình nghĩa bạn bè hơn 3 năm không phải có thể bỏ xuống đơn giản như vậy. Viêm Liệt, thật sự là anh sao? Giọng nữ vui mừng cắt đứt yên tĩnh giữa ba người. Viêm Liệt chợt ngẩng đầu. Khi anh nhìn rõ đối phương thì rất lúng túng phát hiện trong mắt người đó có một tia mê hoặc. Anh phát hiện mình không nhớ cô gái ở trước mặt này. Chào cô. Mặc dù không biết nhưng anh vẫn được nuôi dạy những thứ cơ bản. Viêm Liệt đứng lên chào người trước mặt. Đối phương thật cao hứng, lộ ra nụ cười thật tươi. Bác Đường Yên híp mắt nhìn, hình như đang suy đoán đối phương có phải bị nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời làm tan vỡ hay không. Khóe miệng của Lăng Ngạo Vũ nâng lên, trong mắt mang theo hứng thú. Viêm Liệt, có thể ở đây gặp được anh thật là tốt. Kể từ sau ngày thực tập, em liền đau lòng thật lâu. Em cho là không gặp được anh nữa. Hôm nay có rảnh không? Chúng ta trò chuyện một chút đi. Ở đó còn có bạn bè của chúng ta cùng đi đi. Cô gái rất sôi nổi, nói xong thì liền chỉ vào một đống người đang tụ tập. Những người ở đây đều khoảng 24-25 tuổi. Viêm Liệt có chút lúng túng nhìn đối phương. Thật xin lỗi, tôi không đi được, hẹn ngày khác đi. Viêm Liệt từ chối, bản thân anh không muốn đi, hơn nữa anh cũng không đi được. Kể từ sau chuyện nhân viên trong công ty vì anh mà bị điều đến thành phố xa xôi, anh liền giữ vững khoảng cách với những cô gái khác. Đối với thủ đoạn của Bắc Đường Yên, anh hết sức rõ ràng. Viêm Liệt, không nên như vậy mà, chúng ta rất thích anh đó, cơ hội này khó mà gặp được, anh lại chơi với chúng em đi. Cô gái không buông tha tiếp tục khuyên Viêm Liệt, nhưng ánh mắt lại chuyển vòng quanh trên mặt của Bắc Đường Yên và Lăng Ngạo Vũ, hình như đang suy đoán thân phận của hai người này. Thật ngại quá, tôi không có thời gian, mọi người tự chơi đi, sau này có cơ hội thì gặp lại sau. Viêm Liệt thu lại nụ cười, ý tứ cự tuyệt hết sức rõ ràng. Vẻ mặt của cô gái cứng đơ, nhưng lại không buông tha như cũ. Viêm Liệt, đi thôi, chẳng lẽ anh muốn ở lại đây chơi với hai chị này sao? Chị, em mượn Viêm Liệt một chút có được không? Người trẻ tuổi mới có chung đề tài, hai người sẽ không thể trong lòng chứ. Có câu nói như thế nào ta? Hình như là thiên đường có lối, người không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Lông mày của Lăng Ngạo Vũ nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng bật cười, nói với bác Đường Yên. Đây chính là biết mà cậu nói sao? Thật đúng là làm cho người ta thất vọng. Có cần tôi giúp cậu dạy dỗ một chút không? Dạy anh ta đối mặt với tình huống như thế này, nên làm như thế nào? Không cần, cậu xen vào chuyện của người khác. Sắc mặt của Bắc Đường Yên âm trầm có coi, cô lạnh lùng nhìn Viêm Liệt. Khi Viêm Liệt nhìn thấy, có chút sợ hãi mới mở miệng nói. Một phút, làm cô ta biến mất trước mặt em. Nếu không, em liền tự mình giải quyết. Thân thể của Viêm Liệt cứng đơ, anh biết lời cảnh cáo của Bắc Đường Yên tuyệt đối là nghiêm túc. Thật xin lỗi quá, mời rời đi cho, tôi rất thích ở lại chỗ này. Viêm Liệt nói với cô gái trước mặt, thế nhưng cô gái kia lại lộ ra vẻ mặt khiêu khích rõ ràng. Thế nào, cái chị này thẹn quá hóa giận sao? Làm cho tôi biến mất. Cô biết tôi là ai không? Khẩu khí lại kiêu căng như vậy. Cẩn thận ra sớm nghe. Viêm Liệt nhíu mi, cách nói chuyện của cô gái này làm cho anh ta chán ghét. Mời hiện tại liền rời đi. Nơi này không hoan nghênh cô. Viêm Liệt nhấn mạnh. Anh cũng không biết bây giờ con gái lại không biết chừng mực như vậy. Viêm Liệt, không phải đâu. Quan hệ giữa anh với cô ta như thế nào? Cô ta kêu em đi. Anh cứ nghe lời như vậy sao? Cô gái nghi ngờ, ánh mắt cứ dao động giữa hai người, trong lòng không biết có bao nhiêu suy đoán. Âm thanh hết sức thanh thúy vang lên, bàn tay của Bắc Đường Yên và má trái của Viêm Liệt đang tiếp xúc thân mật. Viêm Liệt, anh làm cho em rất thất vọng. Cho tới bây giờ, anh vẫn còn chưa biết dứt khoát là như thế nào, nhưng mà em sẽ làm cho anh chịu đủ dạy dỗ. Bắc Đường Yên thu tay về, quay đầu nhìn cô gái kia. Cô gái bị Bắc Đường Yên chừng run sợ, đến lui về phía sau hai bước. Nói cho tất cả bạn bè của cô biết, Viêm Liệt bị tôi bao dưỡng, anh ấy là người của tôi, chỉ biết nghe lời tôi thôi. Còn chuyện ngày hôm nay cô bị trừng phạt như thế nào, trong vòng 3 ngày cô nhất định sẽ nhận được. Sau khi Bắc Đường Yên lưu lại những lời này, cũng không thèm nhìn về mặt ngốc nghếch của mọi người, lạnh lùng xuyên qua đại sảnh, trực tiếp bỏ đi. Người đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt là không đúng, lần sau cự tuyệt ngoan độc một chút, nếu như là tôi, có lẽ sẽ cho cô ta một cái tát rồi bảo cô ta cút đi, hiểu chưa? Lăng Ngạo Vũ cũng đứng lên, đứng sau lưng Viêm Liệt, lấy giọng nói làm người ta cảm thấy kinh khủng dạy dỗ anh. Lúc này, Viêm Liệt mới phản ứng kịp. Anh lấy ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Ngạo Vũ đang đi theo bước chân của Bắc Đường Yên, rời khỏi đại sảnh. Lúc anh đến bãi đậu xe, liền tìm được xe của Bắc Đường Yên. Nhìn thấy Bắc Đường Yên cũng không ném anh một mình ở nơi này, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa xe ngồi lên, không biết tài xế đã đi đâu rồi, chẳng qua là Bắc Đường Yên đang ngồi ở phía sau, trên gương mặt tinh xảo không có một chút cảm xúc nào, không biết cô đang suy nghĩ gì nữa. Lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi. Viêm Liệt đi đến, anh phát hiện trong xe có mùi thuốc lá, thì ra là Bắc Đường Yên đang hút thuốc. Một điếu thuốc hết sức tinh tế, không biết là của nhãn hiệu nào, bị ngón tay mảnh khảnh của Bắc Đường Yên kẹp ở giữa, có một loại cô đơn không nói nên lời. Em tức giận sao? Viêm Liệt cảm thấy mình thật ủy khuất, anh bị đánh nhưng không biết tại sao, khi nhìn thấy bộ dạng của Bắc Đường Yên, anh cảm thấy người làm sai là mình, có cảm giác muốn nhận chịu trách nhiệm về mình. Anh cảm thấy em làm việc quá bá đạo, quá phận, mà em thì lại cảm thấy anh quá mềm yếu, quá do dự. Em không biết ở trong lòng anh rốt cuộc coi em là cái gì, nhưng mà ngay trước mặt em, cô gái kia có ý đồ rõ ràng như vậy, còn nói những lời đó. Nếu như anh là em, thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Anh sẽ thoải mái tiếp nhận sao? Hơn nữa, mời anh suy nghĩ kỹ một chút, thái độ của anh lúc đó, cái loại thái độ không thể từ chối đó, làm cho người ta ôm hy vọng mà chờ đợi. Anh cho rằng như vậy có nghĩa là gì đây? Ở trong mắt em, anh chính là muốn từ chối nhưng vẫn còn nghênh đón. Bác Đường Yên đem ánh mắt đặt trên người của Viêm Liệt. Mỗi một câu nói ra, thất vọng trong mắt càng ngày càng gia tăng. Viêm Liệt cảm giác mình ngày càng đau lòng, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại sai lầm của mình. Nếu như lúc đó anh cự tuyệt kiên quyết một chút, cũng sẽ không phát sinh chuyện làm cho người ta không vui như vậy, lại càng không làm Yên ủy khuất. Thật xin lỗi, anh xin lỗi, lần sau nhất định sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Yên, em đừng đau lòng nữa, có được hay không? Anh biết mình sai rồi, thật là biết sai rồi mà. Hôm đó cũng là anh sai rồi, anh thật sự không muốn chia tay với em. Anh muốn ở bên cạnh em, nhưng mà chuyện lần đó đem lại cho anh quá đả kích lớn. Anh biết mình không xử lý dứt khoát chuyện tình cảm, sau này sẽ không làm như vậy nữa. Anh không muốn em lại đau lòng như vậy. Đè nén mấy ngày nay, làm cho Viên Liệt cảm thấy hết sức khó chịu. Nhìn dáng vẻ Bác Đường Yên lặng lặng một mình càng làm cho anh đau lòng hơn. Anh ôm lấy Bác Đường Yên, cũng không quản tình trạng bây giờ của cả hai người. Anh đem tất cả lời nói trong lòng mình nói cho cô biết. Yên, thật xin lỗi em, tha thứ cho anh có được không? Anh không muốn như vậy nữa. Sau này em nói cái gì thì anh làm cái đó. Anh làm sai thì em cứ nói cho anh biết, anh sẽ thay đổi, anh đảm bảo. Viêm Liệt cảm thấy được Bác Đường Yên trầm mặc, trong lòng anh càng run sợ. Chờ Bác Đường Yên phản ứng, ngược lại Bác Đường Yên chỉ lặng yên nhìn anh, cô cũng không có nói gì. Yên, nói gì đó được không? Coi như anh cầu xin em đi. Anh không muốn em lấy ánh mắt này nhìn anh, chúng ta đã từng thân mật như vậy. Tại sao bây giờ lại biến thành tình huống như vậy đây? Yên, anh thật sự quyết định, sau này bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghe lời của em sao? Rốt cuộc, Bác Đường Yên cũng mở miệng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy không tin. Thật, anh đảm bảo. Viêm Liệt cũng không đòi hỏi gì nhiều. Anh thậm chí còn giơ tay lên làm ra bộ dáng muốn thể thốt. Em có thể tin tưởng anh, nhưng mà em chỉ tin tưởng anh một lần nữa. Một lần cuối cùng. Viêm Liệt, đừng làm cho em thất vọng nữa. Em không phải là người có tính kiên nhẫn. Em thật không dám đảm bảo mình sẽ không làm ra chuyện gì. Giọng nói của Bác Đường Yên nghiêm túc mà điên cuồng, cô nhìn Viêm Liệt giống như đang nhìn thấu linh hồn của anh. Thật ra thì chuyện vừa mới xảy ra cũng không lớn bao nhiêu, nhưng mà cô lại rời đi chính là không muốn ở lại nhận sự cười nhạo của Lăng Ngạo Vũ, cô gái bá đạo kia không đem đàn ông làm thành người. Nhưng mà khi vừa mới đi tới cửa xe, cô liền cảm thấy có chút cô đơn. Tại sao người đàn ông kia cứ gây vạ như vậy? Thật làm cho người ta thấy phiền não. Mà lúc cô đang suy nghĩ nên trừng phạt cô gái ngu ngốc kia như thế nào, thì Viêm Liệt vội vội vàng vàng chạy tới, sau đó là những lời đối thoại như thế. Thật ra cô vẫn chưa tin Viêm Liệt, bởi vì Viêm Liệt quá coi trọng tình nghĩa, đối với vấn đề tình cảm, luôn luôn không ngoan độc. Đây là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm. Cô chính là không thích cô gái khác bao vây bên người của Viêm Liệt, cho nên lúc đó mới nói là anh đang bị cô bao nuôi. Ngược lại, cô còn muốn lời này được truyền đi càng nhiều càng tốt, để xem còn ai không có mắt dám tranh giành với Bác Đường Yên cô. Lần trước, chuyện của Âu Nhược Nhã, nếu như không phải là cô không muốn làm lớn, nếu như không thì cũng đủ là mọi người biết rõ nguyên nhân, xem ra giết gà dọa khỉ vẫn không đủ mạnh. Yên, đây là em đồng ý sao? Chúng ta có thể ở cùng nhau sao? Viêm Liệt không xác định hỏi lại một lần nữa. Chúng ta chẳng phải đã ở cùng một chỗ sao? Cũng đã ở chung một nơi. Bác Đường Yên trêu ghẹo hỏi ngược lại. Trong mắt mang theo nhạo báng. Trong nháy mắt, từ bộ dáng lạnh nhạt như băng trở nên linh động có hồn. Cái đó không giống nhau. Chúng ta lúc đó bởi vì hợp đồng mới ở chung một chỗ. Em cũng không muốn nói chuyện với anh. Lạnh như băng, giống như toàn núi băng vậy. Viêm Liệt ngẫm nghĩ lại mấy ngày nay, anh cảm thấy vẫn còn lạnh buốt. Viêm Liệt, ở chung một chỗ với em không phải đơn giản như vậy. Em cần tình yêu 100% tin tưởng, nó là thuần khiết, không thể dính dáng bất kỳ tạp chất nào. Anh muốn cùng em ở chung một chỗ, như vậy sẽ phải yêu em, chỉ thích em thôi, có thể vì em làm ra bất cứ chuyện gì mà không bởi vì một chuyện nào đó mà nghi ngờ em, thậm chí nói lời chia tay.